Rõ ràng thị vệ của ta đã nhìn thấy các ngươi đi lên thuyền. Trường Bình giận dữ nói. Phương Tranh giật mình. Khó trách Trường Bình lại dẫn mấy trăm thị vệ bao vây bức Phương Tranh đầu hàng. Nguyên lai đã bị thị vệ của nàng nhìn thấy. Nói bậy, Tranh này nào có đi lên thuyền tầm hoa. Ta cùng ca ca ngươi rõ ràng ngồi trong quán trà nghị luận quốc sự. Phương Tranh thề thốt phủ nhận. Ngươi còn không chịu thừa nhận. Ta dẫn người lên thuyền tìm ngươi. Sao ngươi phải trốn? Vốn ta không định trốn. Phương Tranh nói được một nửa tức thì ngừng lại. Tiếp theo ưỡn ngực nghiêm túc nói. Ngươi dẫn người đi tới đó tìm ta. Có tìm được không? Trường Bình cứng người. Bộ dạng đang muốn cả vú lấp miệng em nhất thời trở nên sợ hãi rụt rè. Đôi mắt xinh đẹp chuyển loạn. Chột dạ nói. Không, tìm được. Hừ, Phương Tranh phi thường sảng khoái hừ lạnh một tiếng. Đúng tình hợp lý nói. Không tìm được vậy thì đã đủ chứng minh rằng ta không có đi. Người đây là đang vu oan cho ta. Trường Bình dường như cũng ý thức được bản thân mình đang rơi vào thế đuối lý. Đúng thế, đứng ở bờ sông bức Phương Tranh đầu hàng không được. Nàng mang theo thị vệ lục soát khắp nơi nhưng còn chưa có tìm được hắn. Đây quả thật có thể nói rằng hắn không có lên hoa thuyền. Chính mình tựa hồ như đã thật sự vu oan cho hắn. Ai nha, phu quân, người ta cũng chỉ là lo lắng cho phu quân giao du với hạng nữ nhân không đứng đắn. Thương hại đến thân thể mà thôi. Trường Bình tự biết chính mình đuối lý. Kéo một bên cánh tay của Phương Tranh làm nũng. Biểu tình mang theo vài phần áy náy. Oa tạp tạp, tán bá vương chi khí. Mau chóng tán bá vương chi khí. Phương Tranh quắc mắt trợn trừng. Một cỗ bá vương chi khí nồng đậm phô thiên cái địa hướng Trường Bình đánh tới. Trường Bình bị hù dọa thân thể mềm mại run rẩy. Ngay cả sắc mặt cũng rụt rè thành một đoàn. Đáng thương nhìn hắn. Trong mắt đã tràn ngập e ngại cùng thần phục. Biết sai rồi sao? Phương Tranh lớn tiếng hỏi. Dạ biết. Trường Bình chột dạ cúi đầu chu cái miệng nhỏ nhắn đáp. Ngươi sai ở chỗ nào vậy? Phương Tranh quyết không chịu buông tha. Thiếp thân không nên hoài nghi phu quân. Bởi vì phu quân là người chính trực công tâm. Luôn giữ thân mình trong sạch. Như thế nào có thể tới những loại địa phương đó? Trường Bình biết lỗi nhận sai. Lặng lẽ liếc trộm sắc mặt Phương Tranh nói. Biết nhận sai thì được rồi. Hừ, nếu lần sau mà tiếp tục hoài nghi nhân phẩm của bổn phu quân. Nhất định trảm không tha. Phương Tranh thỏa mãn thu công. Oa ha ha, cảm giác trọng trấn phu cương thật không sai. Lần sau nếu có cơ hội thì lại trấn tiếp. Tiểu viện, bên trong phòng ngủ. Trường Bình thân thể mềm nhũn nằm tựa trong lòng Phương Tranh. Bộ dạng ôn nhu như một chú mèo nhỏ bị thuần phục. Phu quân, nhiều ngày qua thân thể của phụ hoàng tựa hồ như đã khỏe lại. Không còn ho khan nhiều như trước nữa. Phu quân nói xem phụ hoàng có thể khỏe lại hay không. Chấm, Phương Tranh biểu tình chua xót. Hiện giờ hoàng thượng đã như ngọn đèn dầu sắp cạn. Biểu hiện ở bên ngoài tựa hồ chuyển biến tốt đẹp nhưng kỳ thực gắng gượng không còn được bao nhiêu ngày nữa. Hắn đang từng bước đi tới con đường tử vong. Chắc hẳn rất nhanh sẽ khỏe lại. Mật Nhi, nàng cần thường xuyên tiến cung hảo hảo chăm sóc lão nhân ra ngài. Có lẽ hắn cao hứng. Bệnh tình sẽ nhanh khỏi hơn. Trường Bình vui sướng gật đầu. Nàng mặc dù đã là một phụ nhân nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là một cái tiểu nha đầu. Rất nhiều chuyện đời nàng còn chưa hiểu thấu. Nhìn trạng huống bệnh tình của phụ hoàng nhiều ngày qua tựa hồ như khởi sắc dần dần. Tâm tình của nàng cũng cao hứng lên rất nhiều. Phu quân, hiện giờ bầu không khí trong hoàng cung hơi có phần nặng nề. Không biết tại sao trong lòng của người ta trầm trọng tựa như đang đeo đá. Ép người ta muốn hết hơi. Thái tử cùng chư vị hoàng huynh mỗi lần vào trong cung đều giúp cho người ta bưng trà rót thuốc. Biểu hiện đối với phụ hoàng cực kỳ hiếu thuận. Nhưng bọn hắn vừa bước ra khỏi hoàng cung. Cả người liền trở nên âm trầm lãnh khốc.